Nam thần ở phòng bên cạnh. Chương 7, góc truyện audio.com. Lúc Tô Song Song thực sự đã mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng kéo lê được thân thể tàn tạ về tới nhà mình, cô thực sự rất kích động, chỉ thiếu chút nữa là nước mắt đầy mặt. Trong thâm tâm cô bây giờ chất đầy u oán, mắt nhìn chằm chằm nóng về cánh cửa sổ ở phía chê, đúng, chính là cái cửa sổ phòng của Tần Mặc, bên trong dĩ nhiên đèn đuốc sáng trưng. Tô Song Song đúng là uất ức đến nỗi khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ một chút. 7 giờ đúng, cô đã đi bộ suốt 2 giờ dư 8 phút. Đối với trạch nữ vạn năm như cô mà nói, chỉ tính riêng lần đi bộ này liền bằng tất cả thời gian cô đi bộ trong một năm. Trong nháy mắt oán thù của Tô Song Song lan tỏa khắp người. Cô kéo lê hai chân mỏi như bước vào thang máy, suýt chút nữa là tê liệt chỉ trực ngã xuống bất cứ lúc nào, cũng may cuối cùng cũng với được hai tay chống lên cửa thang máy. Chỉ là mới đứng vững vàng được vài giây, thang máy đã tới nơi, cửa đột nhiên mở ra, cô liền không đứng vững, cứ thế lao ra ngoài, thân thể lại được tiếp xúc gần gũi với mặt đất. Một khắc này, Tô Song Song ở trong lòng ngàn lần, vạn lần nguyền rủa tên cầm thú. Anh ta không chết cô quyết không dừng tay. Tô Song Song vừa nhìn thấy cửa phòng Tần Mặc chỉ hận ngay lập tức nhấc chân chạy qua tính sổ, phát tiết hết cơn giận trong lòng nãy giờ. Nhưng tại giây phút cuối cùng, chân cô trong nháy mắt lại dừng lại ở giữa không trung. Bởi vì cô nghĩ tới Tần Mặc có một sở thích đáng ghét, chính là báo cảnh sát, anh chính là yêu cảnh sát đến phát điên rồi. Cô ủ rũ thu chân lại, phẫn hận cô cơ nắm tay nhỏ bé, sau đó cúi đầu mở cửa phòng mình. Vừa thấy được chiếc giường thân yêu của mình, Tô Song Song tựa như muốn khóc òa lên. Cô vội vàng lao qua, mặc kệ mồ hôi đầm đìa trên người, trực tiếp nhào người tới chiếc giường mềm mại, chỉ là còn chưa được nghỉ ngơi giây phút nào đã nghe thấy tiếng điện thoại đặt ở đầu giường vang lên. Cô vừa nghe thấy tiếng chuông được cài đặc biệt này, trong lòng liền run lên, theo bản năng nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, 7 giờ 15 phút. Cô cả kinh bật dậy, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại, ngay lập tức ấn nút trả lời. Đầu dây bên kia không cho cô kịp giải thích một câu nào, đã bắt đầu tuôn ra xối xả. Thanh âm cực lớn khiến thân thể Tô Song Song khẽ run lên, nhưng vẫn không dám đem điện thoại cầm quá xa. Tô Song Song, bản thảo tuần này của cô đâu? Có muốn làm nữa hay không? Có muốn trở nên nổi tiếng không? Muốn thành đại thần hay không? Tô Song Song rụt cổ lại, làm một bộ dáng nhu thuận, chờ người bên kia giống xong, cô mới dè dặt trả lời một câu. Vâng, đầu dây bên kia tựa hồ cảm giác Tô Song Song biểu hiện ra rất biết điều, ho nhẹ một tiếng, kiềm chế hung dữ. Hôm nay bản thảo tới đâu rồi? Tô Song Song vừa nghe liền giật mình, đang suy nghĩ tìm từ. Tô Mộ đại nhân, người ở đầu bên kia vừa nghe giọng điệu của Tô Song Song, thanh âm chợt đề cao lên 8 độ, bắt đầu một tràng quở trách. Tô Song Song, cô có biết cô bây giờ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm không hả? Cô hiểu cái gì gọi là bồi dưỡng trọng điểm không? Người sáng lập trang web chúng ta, vị thần của chúng ta, muốn xem tác phẩm của cô biết chưa? Tô Mộ nói đến người này, dừng một chút ngay sau đó đau lòng nhức óc tiếp tục quở trách. Cô tại sao vẫn cứ lười như vậy? Rốt cuộc cô có muốn thành đại thần hay không? Muốn được gả cho trai đẹp nhà giàu hay không? Tô Mộ đại nhân, em lập tức làm. Góc truyện audio.com. Cho dù sắp chết cũng làm, em cam đoan trước 12 giờ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tô Song Song quỳ ở trên giường, vẻ mặt ấm ức khóc không ra nước mắt. Được, tôi chờ thành ý của cô. Tô Mộ hừ lạnh một tiếng, dầm một tiếng cúp điện thoại. Tô Song Song nhìn màn hình tĩnh lặng của điện thoại, cầm ra xa khỏi cái lỗ tai như sắp bị điếc của mình, vừa muốn ngửa đầu về phía sau nằm xuống giường, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Cô vừa nghe tiếng chuông như quái vật gào khóc sợ đến té ngã, lại chật vật đứng lên. Cô vừa mới nghe máy, đầu bên kia lại bắt đầu rít gào. Cô có phải hay không vừa nằm xuống, mau ngồi dậy, nếu không tôi đến nhà cô tự mình đốc thuốc. Tô Song Song cắn cắn môi, vô cùng thành khẩn nói. Không có, em vừa mới mở máy tính mà. À, bên kia điện thoại truyền đến tiếng la hét khủng bố, sau đó lại mạnh mẽ dầm một tiếng liền ngắt điện thoại. Tô Song Song cố tình trà sát mặt mình thật mạnh, vuốt vuốt cái bụng đang sôi lên, cố sức đứng dậy, trong thâm tâm lại có chút mừng thầm, may là tuần này cô chăm chỉ, đã gần hoàn thành bản thảo từ sớm, bây giờ chỉ cần làm nốt phần hậu kỳ cuối cùng là ok. Trong lúc đó ở cách vách, Tần Mặc ngồi trên ghế salon đang xem báo cáo mới nhất của công ty, cúi đầu trầm tư, đột nhiên điện thoại vang lên, anh nhìn lướt qua màn hình di động, mới tiếp điện thoại. Tiểu Tần thiếu, một tiếng gọi này, Tần Mặc trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Không tới một phút sau điện thoại lại vang lên, anh liếc mắt một cái rồi mới tiếp điện thoại. Bây giờ đầu bên kia của điện thoại đã tỏ ra đứng đắn, nghiêm chỉnh không ít, thể hiện rõ thái độ làm việc nghiêm túc. Tần Tổng, có một đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, hy vọng ngài chỉ đạo thêm, tư liệu tôi đã gửi đến hòm thư của ngài. Được, Tần Mặc chỉ đáp trả một chữ, vừa muốn cắt đứt điện thoại, đầu bên kia đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ. Tiểu Tần thiếu, ông nội thật sự bị bệnh, cậu không trở về xem thế nào sao? Tần lão gia tử chính là giả bệnh để buộc Tần Mặc mang cháu dâu trở về ra mắt ông. Anh vừa nghĩ tới trở về sẽ bị ông lải nhải từ sáng đến tối, đã cảm thấy khó chịu, nếu không cũng sẽ không trốn tới phòng trọ nhỏ bé này. Tần Mặc do dự một chút, sau đó mở miệng. Cho dù tôi có trở về cũng không giúp ích được gì cho bệnh của ông ấy. Anh dừng một chút lại bổ sung. Sau này đừng gọi là Tiểu Tần thiếu. Bạch Tiêu ở đầu dây bên kia ngay lập tức tỏ ra sửng sốt. Từ trước tới nay anh đã gọi như vậy, Tần Mặc cũng chẳng có phản ứng gì, hôm nay là làm sao vậy, khẳng định có nguyên nhân gì đó, anh nghi hoặc hỏi. Tại sao vậy, Tần Mặc lại trầm mặc hiện tại vừa nghe đến ba chữ kia, cảm giác như bị gọi là tiểu cầm thú thật sự không thoải mái, anh liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ai ai ai, đừng ngắt điện thoại, Tiểu Tần Tần, Bạch Tiêu ngay lập tức thức thời đổi giọng, chỉ là tên này đồng thời làm cho Tần Mặc nhíu mày, nhưng cũng không có phí lời sửa lại cho đúng. Thẩm Nhu kia lớn lên xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, thân thế cùng cậu cũng rất xứng đôi, ông nội cũng thích cô ta. Nếu có thể cậu hãy cùng cô ta xác lập quan hệ trước qua ải này của ông nội, sau này nếu thấy vẫn không thích thì chia tay. Bạch Tiêu đứng nói chuyện đến đau thắt lưng, đưa ra đạo lý vô cùng rõ ràng. Tần Mặc thế nhưng vẫn trầm mặc như trước, biện pháp này anh cũng từng nghĩ tới, chi tiết đã bị Tô Song Song làm hỏng. Cô ta không được, góc chuyện audio.com. Chỉ bốn chữ đơn giản đã đem Bạch Tiêu bỏ vào trong sương mù. Bạch Tiêu thấy Tần Mặc không nói lời nào, đột nhiên trêu chọc nói. Tiểu Tần Tần, cậu thích cách gọi này sao? Còn muốn hỏi tiếp, đầu bên kia đã cắt đứt điện thoại. Bên này Bạch Tiêu nghe âm thanh tút tút từ điện thoại, trong nháy mắt liền cảm thấy đau đầu. Bạch Tiêu vừa là anh họ đồng thời là bạn của Tần Mặc, ông nội mỗi lần gây gổ với Tần Mặc đều là do anh kiên nhẫn mỗi ngày xoa dịu tên kia. Nếu anh không bị ép tới phát điên, nhất định sẽ không thèm đi khuyên nhủ cái tên mặt lạnh như Diêm Vương kia, đúng là tự mình làm bản thân mất mặt. Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, từ nãy tới giờ cũng hỏi không ra điều gì, liền đem điện thoại ném ở một bên, tâm trạng vô cùng kích động vò đầu. Tần Mặc bên này vừa đặt báo cáo xuống, mở hộp thư ra, khi nhìn thấy tên tác giả kèm theo ảnh chụp phía trên, anh ngay lập tức nhíu mày. Cách chương.